Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1307, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ngủ không có khóa môn thói quen tại Khởi Nguyên Thương Thành, bên trong cũng là như vậy, dù sao trong tiệm thì hắn cùng Yêu Tử Yên hai người căn bản không có khóa cửa tất yếu. Bởi vì ban ngày tại đường đi phía trên hao phí hơn phân nửa thời gian, lại thêm vừa mới phao qua suối nước nóng, Lạc Xuyên nằm ở trên giường thì không muốn động. Trong phòng tĩnh mịch im ắng, ý thức rất nhanh liền lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, giống như là phiêu phù ở ấm áp trong suối nước, thoải mái dễ chịu vui mừng. Không biết bao lâu trôi qua, cửa phòng giống như bị lặng lẽ đẩy ra. Hứa là có người tiến sai gian phòng đi, hoặc là ảo giác của mình. Lạc Xuyên mơ hồ nghe được thanh âm, nhưng cũng không để ý tới. Hắn nằm ở trên giường, có linh tinh đoạn ngắn tự trong đầu hiện lên, có địa cầu, cũng có thiên lan đại lục. Vụn vụn vặt vặt bện thành ở cùng nhau, giống như là còn chưa chỉnh lý hoàn thành điện ảnh, phân mảnh, nhưng lại dị thường chân thực. Mộng cảnh cùng hiện thực xen lẫn, hắn đã là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản, cũng là địa cầu phổ thông thông đại học sinh. Mơ mơ màng màng ở giữa tựa hồ có người chui vào trong chăn. Lờ mờ mang theo loại nhàn nhạt thơm ngọt khí tức, Lạc Xuyên tại Tuyết Phong các buổi tối thứ nhất, mặc dù nhiều mộng, nhưng lại ngủ đến mức dị thường trầm ngưng. Yêu Tử Yên không biết tại sao mình lại mặc danh kỳ diệu đi vào Lạc Xuyên trong phòng. Nàng chọn lựa chỗ ở ngay tại Lạc Xuyên chỗ ở bên cạnh, bốn phía cũng không có còn lại khách hàng ở lại. Theo trong đại sảnh sau khi trở về, trước quay về gian phòng của mình trên giường nằm một hồi, bất quá cũng không có bao nhiêu buồn ngủ. Vốn là nghĩ đến ra đến xem phong cảnh phía ngoài, bất quá nhìn đến bên cạnh cửa phòng đóng chặt, do dự một chút sau vẫn là đem lặng lẽ mở ra. Nàng biết Lạc Xuyên ngủ không có khóa môn thói quen. Trong phòng ánh đèn sớm đã dập tắt, thông qua ngoài cửa sổ tuyết đọng chiếu rọi quang mang lờ mờ có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Trong không khí ẩn ẩn có loại tuyết phong hương hoa, Yêu Tử Yên nhớ đến loại vị đạo này, là Tuyết Phong các cung cấp nước trà khí tức. Nàng cảm giác mình tim đập cực kỳ nhanh, hít thở sâu mấy lần, đem tâm tình chậm rãi bình phục, lúc này mới rón rén hướng về bên trong đi tới. Quảng cáo, tôn giả tu vi đã hoàn toàn bị quên, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, bên tai có khả năng nghe được chỉ có Lạc Xuyên quy luật tiếng hít thở. Yêu Tử Yên tận lực không để cho mình phát ra động tĩnh, theo bên cạnh nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Mượn ngoài cửa sổ mông lung quang mang, lờ mờ có thể nhìn đến Lạc Xuyên khuôn mặt. Ngủ ngon, lão bản, nàng thấp giọng nói, hứa là bởi vì phao qua suối nước nóng nguyên nhân, Lạc Xuyên cái này một giấc ngủ rất say. Sắc trời ban đầu ánh sáng, hắn ẩn ẩn đã nhận ra theo ngoài cửa sổ truyền đến tia sáng, cái này mới thoáng có chút không tình nguyện mở hai mắt ra. Hắn thấy được một đôi như màu tím như lưu ly ánh mắt, Yêu Tử Yên khuôn mặt thu vào hắn ánh mắt, trong không khí có loại như có như không trong veo khí tức. Lạc Xuyên nhắm mắt lại, xem ra còn chưa tỉnh ngủ, bây giờ còn đang trong mộng. Đang lúc Lạc Xuyên tự hỏi mình rốt cuộc ngủ không có khi tỉnh ngủ, bên tai vang lên một đạo ẩn chứa cười nhạt ý thanh âm. Lão bản người áp ta tóc. Lạc Xuyên, tốt a, xem ra đây không phải mộng. Lạc Xuyên mở mắt, lưu lại buồn ngủ cấp tốc tiêu tán, ngồi dậy, nhìn lấy Yêu Tử Yên ánh mắt. Người chừng nào thì tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu của hắn chỉ có đêm qua kỳ quái mộng cảnh, hai cái thế giới khác nhau xen lẫn chồng lên, mang theo loại dị dạng chân thực. Lão bản ngươi ngủ sau tới. Yêu Tử Yên dùng chăn mền che khuất nửa gương mặt, muộn thanh muộn khí đáp trả. Chỉ có cặp kia sáng ngời con mắt màu tím lộ ở bên ngoài, nháy một cái, không nhìn thấy trên mặt biểu lộ. Được chứ, thế mà tại ta không biết tình huống dưới vụng trộm đến phòng ta. Bất quá xem ra chỉ là phổ thông thông ngủ một giấc mà thôi. Lạc Xuyên ngáp một cái, lại lần nữa chui trở về chăn ấm áp. Lão bản ngươi không là chuẩn bị rời giường à? Yêu Tử Yên sắc mặt đỏ bừng. Hiện tại còn sớm, lại nằm sẽ. Lạc Xuyên chuyện đương nhiên trả lời. Mùa đông loại này mùa vụ chính là như vậy, coi như sớm thì theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, vậy cũng muốn tiếp tục nằm ở trên giường, nói không chừng còn có thể ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Không tệ, giường mùa đông sáng sớm là không có linh hồn. Thật, Yêu Tử Yên thần sắc hầu nghi, nhìn qua có chút không quá tin tưởng. Thật ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Lạc Xuyên nghĩa chính từ nghiêm, tại Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm hắn chính là như vậy, mỗi sáng sớm coi như tỉnh cũng muốn nằm trên giường sẽ. Cho nên mỗi ngày bắt đầu buôn bán thời gian cơ bản đều là tùy duyên. Yêu Tử Yên đem mặt lộ ra, trong đầu không hiểu nổi lên vừa tới Khởi Nguyên Thương Thành lúc trí nhớ, lão bản hoàn toàn chính xác thay đổi thật nhiều. Tuyết lớn đã lặng yên ngừng, thông qua cửa sổ nhìn lại, trong tầm mắt đều là một mảnh trắng thuần. Tuyết phong trên cây cũng đầy là mịn tuyết đọng, đem cành lá cùng bông hoa hoàn toàn che đậy, tựa hồ vốn chính là bộ dáng như vậy. Tuyết Phong các chỗ khu vực địa thế tương đối cao, mơ hồ có thể nhìn đến nội thành tràng cảnh, trên đường phố lúc này đã có top 5 top 3 người đi đường. Có lượn lờ khói bếp bốc lên, vì tòa này Tuyết Phong chi đô tăng thêm không ít sinh hoạt khí tức. Cùng Cửu Diệu thành so sánh, nơi này sinh hoạt tiết tấu càng thêm thư giãn, thanh thản. Lạc Xuyên nằm tại chăn ấm áp bên trong, có thể nghe thấy được Yêu Tử Yên trên thân nhàn nhạt trong veo khí tức, không khỏi nhớ tới hai người lần đầu gặp lại đêm mưa. Phảng phất giống như hôm qua, hắn bỗng nhiên thân thủ ôm lấy Yêu Tử Yên, cái sau thân thể nhất thời hơi hơi cứng đờ. Sau này thời gian nguyện ý tiếp tục bồi ta du lãm cái thế giới này a, nhân sinh đằng đẵng, có thể tại lâu dài đường đi bên trong gặp lại có lẽ cũng là trong cõi u minh đã định trước. Yêu Tử Yên sừng sốt một chút, tựa hồ có chút không thể tin được đây là Lạc Xuyên lời nói ra, thần sắc kinh ngạc chợt bị Yêu Kiều ý cười thay thế. Tốt, bất quá lão bản ngươi không phải mở tiệm sao? Mở tiệm đồng thời thuận tiện du lãm thế giới. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói trở lại có thể hay không hỏi ngươi sự kiện. Ừm, chuyện gì? Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Ngươi tuổi tác lớn bao nhiêu? Lạc Xuyên nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Yêu Tử Yên cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngô, dựa theo nhân loại tính theo thời gian phương thức nhanh đến 20 tuổi đi, lão bản ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Cũng là bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Quảng cáo, thật, thật, cái này lời thoại có phải hay không mới vừa nói qua? Bởi vì không có nhiều buồn ngủ, Lạc Xuyên dứt khoát theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị nhìn xem có cái gì vật có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trước đó không sai biệt lắm, khách hàng nhóm ồn ào, vẫn như cố thảo luận điện ảnh sự tình, còn có An Vi Nhã biến thành thân cự long. Cũng không biết những đại thế lực kia biết được sau sẽ là dạng gì phản ứng, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Theo Lạc Xuyên biết, trong cổ tịch liên quan tới cự long ghi chép đều là chút uy thế vô song, cao ngạo khinh người loại hình. An Vi Nhã cùng những lời này hoàn toàn không có chỗ tương tự, còn trực tiếp gánh chịu công cụ giao thông tác dụng. Yêu Tử Yên cũng cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên tiến tới nhìn một chút, phát hiện nàng ngay tại viết đồ vật. Hôm qua liền không có đổi mới bao nhiêu, hôm nay khẳng định phải viết nhiều điểm. Yêu Tử Yên thuận miệng nói ra, Lạc Xuyên, quyệt canh đi, không có quan hệ. Đối với Lạc Xuyên đề nghị, Yêu Tử Yên tuy nói thẳng hướng tới, nhưng trước mắt cũng không có tiếp thu. Nàng còn muốn lại kiên trì mấy ngày, nếu là thực sự không kiên trì nổi, vậy cũng chỉ có thể quyệt canh. Điện ảnh là trọng yếu nhất, bởi vì điện ảnh quyệt canh đó là chuyện không có cách nào khác. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên giảng thuật tương quan tri thức. Ngoài ra còn có ra ngoài lấy tài liệu, du lịch tìm linh cảm, đây đều là rất tốt xin phép nghỉ phương thức. Yêu Tử Yên có chút im lặng, làm sao cảm giác lão bản ngươi như vậy thuần thục dáng vẻ. Cái này có chút không tốt lắm đâu, dùng nhiều lần, các độc giả thói quen liền tốt. Lạc Xuyên thần sắc nghiêm túc nói ra. Đây không phải các độc giả tập không thói quen vấn đề a, Yêu Tử Yên cảm giác mình cùng Lạc Xuyên mạch suy nghĩ không tại cùng một cái kênh phía trên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.